Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, ném. Đầu, khanh, khanh, khanh, một viên lại một viên mũi tên giống như mưa rông chớp giật rơi vào trên thân hai người. Tam hoàn ra bạo kích về sau, không có cái gì thản độ Riverside HP sụt giảm một mảng lớn. Mà hắn muốn chạy lại chạy không thoát, bị Vên Ngạnh sinh sinh điểm chết tại trước mặt, mà lại từ đầu đến cuối Lý Mục đều đang duy trì chỗ đứng của mình. Nautilus cấp hồng hống vọt tới tháp phòng ngự muốn truy Vên. Nhưng Vên lại từ trước đến nay hai người vẫn duy trì một khoảng cách. Ba người bày biện ra hình tam giác, chọn vị trí ngược lại là hướng trong tháp xê dịch. Thẳng đến Riverside tử vong thời điểm, cũng không thể sút cao Lý Mục. Kỳ anh phảng phất giống như ác mộng mới tỉnh, đột ngột nghĩ đến mình trước mắt tình cảnh. Hắn tựa hồ không có cách nào hạn chế đến Vên, mà lại coi như hạn chế đến, cũng vô pháp đối một cái lại một lần hút đầy Vên tạo thành dù là một chút xíu uy hiếp. Ngoại trừ ban đầu Nautilus đại chiêu tạo thành như vậy một chút xíu tổn thương bên ngoài, Vên liền không còn có bị đụng phải cái thứ hai. Riverside tại trước mắt phiên bản đại chiêu vẫn là dịch chuyển, cũng không phải là bay bổ nhào qua tổn thương kỹ năng. Cho nên tại QWE toàn bộ không cách nào chạm đến đối thủ lúc, cái này anh hùng liền cùng di động bia ngắm đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kỳ anh bắt đầu rút lui, nhưng mà bị Vên để mắt tới đối thủ lại như thế nào có thể chạy thoát. Huống chi Nautilus khoảng cách nhà mình tháp phòng ngự còn có cách xa vạn dặm. Double kill, bên tai truyền đến hẻm núi âm thanh để kia anh dần dần ngốc trệ xuống tới. Ngay cả con chuột đều phảng phất không cầm được, ngón tay đang khe khẽ run rẩy. Cùng lúc đó, đường dưới chiến đấu cũng đã bộc phát. Siêu uy đi tới đường thời điểm tìm được một đợt cơ hội, e tránh ra đến Lux. Nhưng lại bị Lux lợi dụng hộ thuẫn cưỡng ép tục một đợt mạnh. Tàn huyết dùng tốc biến thành công đi đường. Đỏ mắt Griffin mắt nhìn thấy liền muốn cầm tới một huyết nhân đầu. Đương nhiên sẽ không từ bỏ loại cơ hội này. Đường dưới hai người tổ phối hợp Ahuri trong nháy mắt nhào tới. Lão Tạc cùng Sử Sâm Minh vừa đánh vừa rút lui. Cũng đích thật là Ahuri trang bị quá cay gà một chút. Đến mức nó đại chiêu tổn thương nện tại đẳng cấp cũng không thế nào lạc hậu Lux trên thân mất máu. Biên độ vậy mà thấp đáng thương. Mắt nhìn thấy Lux rốt cục chỉ còn lại một tia máu. Siêu uy A ra tự cho là có thể giết chết một chút. Ông, xanh mơn mờn quang mang từ Sử Sâm Minh đỉnh đầu sáng lên. Lại là lão Tặc tại cái này vô cùng cực hạn trong lúc mấu chốt mới giao trị liệu. Bản cũng chỉ còn lại có một tia HP Lux lần nữa khóa lại. À, Griffin trung hạ ba tâm thái của người ta trong nháy mắt sập bàn. Hảo chết không chết, Rhys đại chiêu từ phía sau bọn hắn phát sáng lên, đem nó đường lui hoàn toàn cắt đứt. Đi, hướng trong bụi cỏ đi. Effort nôn nóng bất an phát ra gầm nhẹ, vết sẹo của hắn còn ẩn ẩn làm đau. Khó trách người tuyết kỵ sĩ cùng Rhys đều chưa từng xuất hiện. Nguyên lai chờ ở tại đây bọn hắn đâu. Lam quang phạm vi đem ba người phải qua đường bao phủ. Effort trước tiên làm ra phán đoán. Ba người tập thể hướng Melfi chỗ bụi cỏ rút lui. Không đúng, ta tốc độ di chuyển làm sao trở nên chậm. Trước hết nhất phát giác được có chút không đúng chính là Viper. Hắn trực tiếp giao e hướng bụi cỏ phương hướng đi, nhưng sau khi rơi xuống đất, cước bộ của mình rõ ràng trở nên trễ chậm lại. Nunu không tải Rhys đại chiêu bên trong. Hắn tại đây, Effort cấp tốc hướng trong cỏ làm cái mát, ngay sau đó hoảng sợ lên tiếng nói. Bụi cỏ bên trong, người tuyết thú mở ra ngực của mình, vô số băng tuyết tạo thành to lớn phạm vi đưa nó trước người bao phủ. Đi đi đi, siêu uy muốn rút lui, hắn mới vừa tiến vào đến Nunu đại chiêu phạm vi bên trong. Chỉ cần đi ra ngoài một bước liền tốt, tốt nhất thứ sáu người. Bỗng nhiên xuất hiện, Effort làm một phụ trợ. Khi nhìn đến đối thủ nghẹn đại chiêu thời điểm cũng không có mơ tưởng. Theo bản năng liền làm ra một cái phụ trợ tại dưới tình huống bình thường chuyện phải làm. Đánh gãy, e kỹ năng màu xanh thảm vòng sáng đột nhiên tại Nunu dưới thân lấp lánh. Nhưng mà giờ khắc này Nunu mấy có lẽ đã đem đại chiêu tụ lực đến tổn thương tối đại hóa trình độ. Soraka e quý có thể ngang ngửa tại trở thành dẫn bạo cái này một đạn hạt nhân dây dẫn nổ. Phảng phất động đất, kinh khủng luồng không khí lạnh trong nháy mắt quét sạch ba người. HP phảng phất không muốn sống đồng dạng bá một chút bạo hạ xuống thấp nhất. Thị giác hiệu quả gần như mắc điểm. Lão tặc Kailin thì là trong đoạn thời gian này tiếp tục chuyển vận. Chưa hề gián đoạn, biu biu biu, giai đoạn trước đánh đoàn tương đối mềm nhũn Kailin tại thời khắc này lại trở thành Griffin tàn. Huyếp ba người ác mộng, Chipper kill, lần này thu hoạch tam sát không phải người tuyết, mà là Kailin, Jungle cùng ADC riêng phần mình thu hoạch một đợt tam sát. Lên đường ven thu hoạch song sát. Phép bổ trợ trong hạp cốc trực tiếp vang lên ây thanh âm. Giờ khắc này, Griffin đoàn đội trong giọng nói an tĩnh đáng sợ. 10 phút đồng hồ không đến. Hoàn thành đoàn diệt. Đây là xác tại cái này bo năm bên trong đạt thành thành tựu mới. Nói đến 3 trận trong trận đấu. Griffin bị đoàn diệt số lần kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng thật ra là bởi vì trò chơi thời gian đều quá ngắn. 10 phút đồng hồ không đến bị đoàn diệt, còn là lần đầu tiên, đường dưới, xác thuận thế phá hết trụ 2, chợt đem cao điểm tháp cũng điểm rơi mất gần như một nửa HP. Đợi cho Nautilus cùng Jungle đều phục sinh về sau, xác bên này đám người quả quyết triệt thoái phía sau, lên đường ven một mình hủy đi một tháp, hai người đầu, cộng thêm binh tuyến cùng tháp phòng ngự kinh tế. Đầy đủ ven về nhà đem trang bị bổ sung đến gương của vua vô danh. Chỉ một đợt, toàn cục bạo tạc, cái này còn chơi cái gì a? Ngay từ đầu cảm thấy là cái vương giả. Kết quả đánh lấy, không có vài phút về sau liền phát hiện đây không phải cái thanh đồng sao. Cái này dao động cho ta nhìn, ven đây là cái gì thân trước thao tác? Thủy ngân dây giải đánh bay lại thêm e tránh. Ta nhỏ cái rùa rùa. Đối với ngón tay hoàn toàn không cân đối ta tới nói. Nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Mỗi lớn trực tiếp ở giữa các người chơi đều soát này. Đơn giản, nhẹ nhõm, thoải mái. Đương nhiên cũng có người xem đối với cái này biểu thị không hài lòng lắm. 3 trận đấu thời gian đều quá ngắn. Cái này một thanh nhìn Griffin dáng vẻ, đoán chừng quá sức có thể kiên trì đến 30 phút. Bọn hắn vì cái gì không đẩy? Tác răng tự lẩm bẩm, hắn kỳ thật đều không có ý định phòng thủ. Nhìn xem xác đường dưới chuẩn bị đem cao điểm tháp điểm rơi lúc. Nội tâm của hắn chỗ sâu lại có một chút xíu mừng thầm. 10 phút đồng hồ bị đánh đoàn diệt, kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên. Dĩ vãng có cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh giai đoạn trước xuất hiện quyết sách bên trên sai lầm. Thời điểm cũng từng có tương tự tình trạng phát sinh, nhưng đè chết lạc đà thường thường đều là cuối cùng một gốc rơm già. Cái này dao động đoàn diệt, chính là đem nguyên bản đã đến cực hạn mấy người tâm tính triệt triệt để phá hủy một đợt. Bọn hắn còn muốn kéo sao? Kỳ hành ôm đầu. Nhìn trước mắt mình vẫn luôn 10 phần yêu quý trò chơi hình tượng. Hắn không hiểu có một loại buồn nôn cảm giác. Xác còn tại vận doanh. Chỉ là Lý Mục phảng phất đánh giá cao Griffin 5 người trẻ tuổi tâm thái. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 20 phút một khắc này. Kỳ hành tốc độ tay phá trần trực tiếp thâu nhập FF. 1 giây 5 lục. Thời gian. Tại thời khắc này dừng lại, 20 phút, không một giây, hoa, bọn hắn đầu hàng A, MLXG bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt duỗi lưng một cái đứng dậy. Cái này bo năm ăn chính là tẻ nhạt vô vị gà a. Hai bên thực lực căn bản không ngang nhau. Hoặc là nói Griffin thực lực là có. Nhưng tại đối mặt cường đội xử lý bên trên thật sự là quá kém. Ba trận bị nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Cuối cùng này một trận, Lý Mục nghĩ muốn tiếp tục làm chuyện mộng tan vỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.